Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1500, chương 1514. Dung mạo ngươi giống ta một người bạn, ba canh, bạch, theo truyền tống chi môn bên trong ra, Mạc Thanh Vân đã đến ngoài vạn dặm, đuổi kịp Tiếu công tử đám người bước chân, đuổi kịp, nhìn thấy xa xa Tiếu công tử bọn người. Mạc Thanh Vân thân ảnh không ngừng, tiếp tục hướng phía bọn hắn đuổi theo. Mạc ảnh vô tung, bôn lôi phong đảo, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Mạc Thanh Vân tốc độ phi hành, liền miễn cưỡng cùng Tiếu công tử bảo trì nhất trí. Cứ như vậy, loại này phi hành tốc độ cao trạng thái, mọi người liên tiếp kéo dài mấy ngày mới kết thúc. Vài ngày sau, kia 6 cái bộ dáng dữ tợn yêu thú gặp không cách nào đuổi tới Tiếu công tử bọn người, lúc này mới không cam lòng trở về. Nguy hiểm thật, cái này mấy cái gia hỏa thật sự là ngoan cố, thế mà đuổi chúng ta trăm vạn lý xa. Nhìn xem chạy trở về 6 cái yêu thú, Tiếu công tử thân mập một cái lão giả, mặt lộ vẻ nỗi khiếp sợ vẫn còn cảm khái. Lão giả này cảm khái một phen, hắn liền lấy ra một cái túi càn khôn, đưa tới Tiếu công tử trước mặt nói: "Tiếu công tử, đây là ngươi cho ta thù lao, ta còn nguyên trả lại cho ngươi. Ngươi chuyện xui xẻo này lão phu không làm được." Lão giả này lời nói xong, hắn liền xoay người rời đi, lưu lại hai mặt nhìn nhau Tiếu công tử hai người. "Tần lão, ngươi cũng không thể giống như lần trước dạng, nửa đường đặt xuống chọn tử không làm." Nhìn thấy phía trước một cái lão giả rời đi, Tiếu công tử lông mày cau lại, đối một cái khác lão giả khuyên lớn. Nghe được Tiếu công tử nghe được lời này, cái này Tần lão biểu lộ nghiêm một chút, một bộ nghĩa chính ngôn từ thần sắc, nói: "Lão phu làm người hay là có nguyên tắc, đã đáp ứng tương trợ Tiếu công tử, tự nhiên là sẽ không ra trở mặt, đa tạ Tần lão." Nghe được Tần lão câu trả lời này, Tiếu công tử biểu lộ buông lòng, trong lòng lo lắng hóa giải không ít. Giống như vị này Tần lão cũng bỏ gánh, hắn lại muốn tìm thêm một người trợ giúp. Kim tiền cảnh giúp đỡ cũng không dễ dàng tìm, bọn chuột nhắt phương nào, lập tức cho lão phu ra, không cần trốn trốn tránh tránh. Mạc Thanh Vân vừa mới tới gần hai người, hắn tự bị cái này Tần lão phát hiện. Bị Tần lão chỉ một cái oanh kích, đối mặt Tần lão một chỉ này, Mạc Thanh Vân lập tức thân ảnh lóe lên, hiểm hiểm tránh đi Tần lão công kích. Mạc Thanh Vân tránh đi Tần lão công kích, thân ảnh của hắn cũng hiển hiện ra Tiếu công tử hai người tầm mắt bên trong. Một cái uẩn tinh vị cảnh giới thanh niên, vừa rồi tại hậu phương đuổi sát người là hắn. Nhìn xem hiển hiện thân ảnh Mạc Thanh Vân, Tiếu công tử nhướng mày, hiển nhiên sớm phát hiện Mạc Thanh Vân đi theo. Tần lão biết được Mạc Thanh Vân tu vi, đồng dạng mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc. Kinh ngạc nói: "Từng cái chỉ là uẩn tinh vị tiểu bối, vậy mà tránh đi công kích của ta. Tiểu tử này ngược lại là thật không đơn giản, có lẽ là bởi vì Mạc Thanh Vân biểu hiện, giành được Tiếu công tử hai người tôn kính. Có thể dùng bọn hắn không có lần nữa công kích Mạc Thanh Vân. Ngươi một đường đuổi kịp chúng ta, có chuyện gì không?" Nhìn trước mắt thanh niên tuấn tú, Tiếu công tử mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, hỏi đến Mạc Thanh Vân ý đồ đến. Nghe được Tiếu công tử nghe được lời này, Mạc Thanh Vân không khỏi mặt lộ vẻ cười ngượng ngùng, biểu lộ trở nên có chút lúng túng, nói: Cái này ta đuổi kịp các ngươi, nhưng thật ra là xem dung mạo ngươi giống ta một người bạn. Bởi vì Tiếu công tử là nam tử, Mạc Thanh Vân sở dĩ không dám nói, hắn lớn lên giống Long Hàm Yên hai người. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, mạo muội nói một cái nam tử giống như nữ nhân, đây là đối với hắn một loại không tôn kính, nhất là đối phương vẫn là một cái kim tiên cảnh cường giả. Vạn nhất bị đối phương xuyên tạc ý tứ, làm không tốt sẽ chọc cho đến phẫn nộ của hắn truy sát. đây không phải Mạc Thanh Vân hy vọng nhìn thấy tình hình. Nha, Tiếu công tử biểu lộ hơi lăng, mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, dùng một loại đùa giỡn ngữ khí, nói một chút, người vị bằng hữu nào là thân phận gì? Đã hắn dáng dấp cùng ta giống nhau, không phải là ta thất lạc nhiều năm huynh đệ, hắn đã lớn như vậy. Còn là lần đầu tiên gặp người đuổi theo hắn, nói hắn như chính mình một người bạn, thất lạc nhiều năm huynh đệ, lần này đến phiên Mạc Thanh Vân sững sờ. Không biết nên trả lời như thế nào hỏi như vậy đề. Quyển Hàm Yên cùng Mộ Dung Thanh Du đều là nữ tử nha. Thật chẳng lẽ để hắn nói, Tiếu công tử lớn lên giống nữ nhân sao, tiểu tử. Người ấp a ấp úng nửa ngày không nói lời nào. Chẳng lẽ lời nói mới rồi đều là bịa chuyện, nhìn thấy Mạc Thanh Vân nửa ngày không trả lời. Bên cạnh Tần lão mặt lộ vẻ không vui, đối Mạc Thanh Vân gầm thét một tiếng, nhân tiện nói, lão phu cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp, nếu ngươi không thể cho ra một hợp lý giải thích, xem lão phu như thế nào đối ngươi không khách khí. Tần lão lúc nói chuyện, hắn liền phóng xuất ra kim tiên cảnh khí thế, hướng phía Mạc Thanh Vân trên thân nghiền ép mà đi. Nghe được Tần lão lời nói, Tiếu công tử sắc mặt cũng khó coi. Hiển nhiên, bởi vì Tần lão lời nói nguyên nhân, hắn đối Mạc Thanh Vân cũng sinh ra một chút chất vấn. Nhìn thấy hai người cái này biểu hiện, Mạc Thanh Vân bất đắc dĩ lắc đầu, nói, Tiếu công tử, hy vọng ngươi thấy bằng hữu của ta, ngươi có thể giữ vững tỉnh táo. Tiếu công tử cùng Long Hàm Yên hai người dáng dấp rất giống. Mạc Thanh Vân cảm thấy hắn cùng Long Hàm Yên hai nữ ở giữa hẳn là có một loại nào đó bí ẩn quan hệ. Bởi vậy, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, Mạc Thanh Vân cũng không muốn cùng hắn động thủ. Lại nói, vì biết rõ ràng nghi ngờ trong lòng, Mạc Thanh Vân về muốn để Mộ Dung Thanh Du cùng Tiếu công tử gặp mặt một lần mới được. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Tiếu công tử nhíu mày, đối Mạc Thanh Vân có chút không hiểu. Tốt, mặc dù không rõ Mạc Thanh Vân ý tứ, nhưng Tiếu công tử vẫn gật đầu. Nhìn thấy Tiếu công tử cử động lần này, Mạc Thanh Vân cũng liền không chần chờ nữa. Đem Mộ Dung Thanh Du rời ra Ngũ Phương tiểu tháp. Thanh Vân, ngươi gọi ta ra có chuyện gì không? Theo Ngũ Phương tiểu tháp bên trong ra, Mộ Dung Thanh Du mặt lộ vẻ nghi ngờ biểu lộ, không hiểu hỏi đến Mạc Thanh Vân. Không chờ Mộ Dung Thanh Du lời nói xong, nàng tựu ngốc trệ ngay tại chỗ, một mặt khiếp sợ nhìn về phía Tiếu công tử. Trước mắt cái này nam tử thế mà cùng nàng giống nhau như đúc, loại cảm giác này quá quỷ dị. Nàng vậy mà thật dáng dấp cùng ta giống nhau như đúc. Nhìn thấy trước mắt Mộ Dung Thanh Du, Tiếu công tử cũng trong nháy mắt ngốc trệ, cảm giác đầu óc có chút không đủ dùng. Chuyện này hình quá ngoài dự đoán của mọi người. Cái này, Tần lão cũng trợn tròn mắt, bị một màn này làm cho hồ đồ rồi. Lúc đầu hắn coi là Mạc Thanh Vân là bịa chuyện, nghĩ không ra vậy mà lại là thật. Nguyên bản hắn nói là sự thật, nghiệm chứng Mạc Thanh Vân nói tới là thật. Tiếu công tử nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt lập tức trở nên hiền lành mấy phần. Nhưng hắn lại không nghĩ thừa nhận mình cùng Mộ Dung Thanh Du có quan hệ gì. Ngữ khí lạnh lùng nói, man hoang đại lục quá chi đại, có mấy cái dáng dấp người giống như cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Tiếu công tử đơn giản qua loa tắc trách một câu, đem chính mình cùng Mộ Dung Thanh Du quan hệ hóa rõ ràng, biểu thị chính mình cùng Mộ Dung Thanh Du không có quan hệ. Nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được, Tiếu công tử ngữ khí có chút chột dạ. Hiển nhiên hắn đối với mình không dám khẳng định, bởi vì bọn hắn dáng dấp thực sự quá giống, chỉ cần hơi cân nhắc, tự dễ dàng để cho người ta sinh ra mơ màng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta,